Trương Nhất Mạnh bối rối đưa tay lên xuýt với Trương Ninh Hi và Tê Phỉ, sau đó chậm chậm đi ra ngoài nói chuyện. "Dạ, con nghe ạ." Trương Nhất Mạnh cố gắng để cho mình bình thường nhất có thể. Giọng nói của anh cô, Triệu Phong, vang lên bên kia điện thoại. "Nhất Mạnh à, gần đây con thế nào? Anh bận rộn nhiều việc quên mất chuyện gọi điện hỏi thăm con. Con cũng thật là, sao không gọi cho anh hay là mợ hả? Bữa nào rảnh rỗi thì về ăn một bữa đi, em họ con sắp tự trường rồi." Anh của Trương Nhất Mạnh là chủ cho thuê nhà, con gái Triệu Tiểu vẫn còn học đại học, từ nhỏ đến giờ cô rất ít gặp mặt bọn họ, nhưng nói chuyện cũng tính là hòa hợp. "Dạ, gần đây phải làm nhiều ca phẫu thuật, con cũng sợ làm phiền mọi người." Trương Nhất Mạnh lúng túng nói. "Người một nhà cả, làm phiền cái gì chứ?" Triệu Phong bất mãn nói. "Sáng mai con đến dùng cơm được không?" Trương Nhất Mạnh nói. Nhưng mà dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà, anh được nghỉ ngơi, chẳng nhẽ con không được nghỉ sao?" Triệu Phong nhanh chóng chặn đường lui của Trương Nhất Mạnh. "Được rồi, cứ vậy đi. Ngày mai anh nói mợ con làm món gà xào cay mà con thích, trưa mai nhớ tới đó." Triệu Phong phấn khởi nói một tràng, hoàn toàn không cho Trương Nhất Mạnh nói lời từ chối. "Không, con..." Triệu Phong đã cúp điện thoại. Tề Phỉ đứng bên cạnh nghe nãy giờ, thấy Trương Nhất Mạnh ngơ ngác tắt điện thoại nói. Giờ sao đây?" Trương Nhất Mạnh nói. "Không biết nữa." Cô nhìn sang Trương Ninh Hy đang tỏ vẻ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình nói. "Này, Trương Ninh Chí có thể cho tôi đi không?" Trương Ninh Hy nói. "Làm sao mà tôi biết, có điều khả năng đó không lớn lắm." Trương Nhất Mạnh nói. "Làm sao bây giờ?" Tề Phỉ an ủi vỗ vỗ vai Trương Nhất Mạnh nói. "Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Cũng đâu có gì, đâu phải anh đang ngồi tù đâu." Nói xong chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn, bởi vì Trương Nhất Mạnh hiện giờ cũng chẳng khác ngồi tù là mấy. Cô tức giận nhìn sang Trương Ninh Hy. "Tất cả là tại anh ta." Trương Nhất Mạnh nước mắt lưng tròng gật đầu. "Ừ." Trương Ninh Hy bất đắc dĩ, Trương Nhất Mạnh bị thương, Tề Phỉ cảm thấy bi kịch thay cho Trương Nhất Mạnh. Nhưng thời gian không còn sớm, Tề Phỉ còn phải về sớm nên rời khỏi trước. Trương Nhất Mạnh lo lắng suốt trên đường về nhà họ Trương, sau đó lại lo lắng không thôi bước vào cửa. Vừa mở cửa ra, Trương Nhất Mạnh còn tưởng mình nhìn nhầm. Trương Ninh Giản mặc bộ tây trang vừa người, trước này tư thế ngồi luôn cong cong vẹo vẹo, nay lại thẳng đuột, cao ngất, chẳng khác gì một ngọn núi sừng sững. Phần tóc mái vốn lõa xõa trước mặt kia được chải lại vô cùng chỉnh tề, để lộ ra phần chắn bóng như sứ, sông mũi dọc dừa, ánh mắt luôn tỏ ra nai tơ, ngây thơ vô tội, nay lại mang một chút sắc sảo và lẫn sự lạnh lùng. Thấy Trương Nhất Mạnh đang ngơ ngác nhìn mình, anh hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc, cũng không như bình thường chạy áo tới kêu gọi, "Mẹ ơi, mẹ à." "Nhất Mạnh." "Được rồi." Ngay cả giọng nói nũng nịu nhõng nhẽo cũng trở nên từ tính thanh nhã hơn. Trương Nhất Mạnh cứ như đang chơi boxing bị người ta đánh một cú đau thật đau, hồi lâu sau cũng không nói nên lời. "Trương Đình Giản đã khỏi rồi sao? Cô chỉ mới ra ngoài mua quần áo thôi mà, sao Trương Đình Giản đã nhớ ra rồi? Còn trở nên đẹp trai lạnh lùng nữa chứ." Trương Đình Chí cũng ở đây, anh ta ngồi trên sofa nhàn nhã thưởng thức trà. Trương Ninh Hy đứng phía sau Trương Ninh Giản cũng ngơ ngẩn hỏi, "Ninh Giản, em nhớ lại rồi sao?" Trương Ninh Giản không để ý đến anh ta. Trương Nhất Mạnh bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô nói, "Ninh Giản, gọi mẹ thử xem." Hai mắt Trương Ninh Giản trở nên rạng rỡ, "Mẹ ơi." Trương Ninh Chí chắc là bị sặc rồi. Trương Ninh Giản gọi mẹ xong kích động chạy đến bên cạnh Trương Nhất Mạnh, vui vẻ khoác tay cô phấn khởi nói, "Mẹ, rốt cuộc mẹ cũng về rồi. Cả buổi chiều nay con mệt mỏi quá chừng, anh ấy thật là xấu xa." "Vừa con mệt, vừa anh hai xấu xa, làm cô khó mà không tưởng tượng xa xăm." Cô hắng giọng nói. "Vừa rồi là thành phẩm cả chiều luyện tập của con sao?" Trương Ninh Giản biết điều gật đầu. "Vâng, anh hai kêu con mặc bộ quần áo này, sau đó học cách ngồi, đi đứng, còn kêu con phải cười thế nào, xưng hô với mẹ thế nào nữa." Có lẽ là vì muốn khoe khoang thành tích của mình, nên Trương Ninh Giản đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Trương Nhất Mạnh nhanh. "Nhất Mạnh, Trương Nhất Mạnh." Còn như vậy chẳng khác gì người bị tâm thần phân liệt cả. Trương Nhất Mạnh giờ khóc giờ cười, có điều cũng không tệ đâu, tốt lắm. Nhưng mà anh hai nói vẫn chưa đủ. Trương Ninh Giản lên án nhìn Trương Ninh Chí, có lẽ cậu muốn mách mẹ, nhưng cậu nào biết được, Trương Nhất Mạnh cũng sợ Trương Ninh Chí kém gì cậu. Con người nhát gan Trương Nhất Mạnh khó xử nói. Vậy thì cứ nghe lời anh hai đi. Trương Ninh Giản thất vọng gật đầu. Trương Nhất Mạnh nhớ đến chuyện ăn cơm với cậu, nét mặt lo lắng đi đến chỗ Trương Ninh Chí. Trương Ninh Chí. Trương Ninh Chí nhìn cô. Cậu tôi gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi trưa mai đến nhà ông ấy ăn trưa. Tôi còn chưa từ chối đã tắt máy rồi, cho nên